Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chư thiên ngôi sao, sợi tóc trắng như tuyết lão nhân, ăn mặc một thân rách nát đạo bào, rõ ràng là đạo lăng gặp phải cường giả bí ẩn, đạo lăng con mắt đều trợn to, hắn không nghĩ tới ở đây gặp phải lão nhân này, mà là càng làm cho hắn kinh sợ chính là... Lão nhân này không biết lúc nào xuất hiện, phảng phất hắn muốn giết mình, e sợ hiện tại chính là một bộ thi thể. Tiền bối ngươi, đạo lăng nhảy một hồi đứng lên đến, bước chân lui về phía sau đi, nội tâm cũng ngơ ngác không gì sánh được. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, lẽ nào người cường giả này cũng nhìn thấy nơi đây dị tượng. Cho nên mới tới, đạo lăng nắm đầm nắm chặt, xem ra đoán không sai, nơi này 89 phần 10 ẩn giấu đi bí mật gì. Sợi tóc trắng như tuyết lão nhân, hai con mắt vẫn đục, xem ra phi thường khô lão, thế nhưng cẩn thận quan sát, mơ hồ có thể cảm giác được trong mắt hắn một loại năm tháng khí tức ở tổ nhiễu. Làm người run, đều chết rồi. Tất cả đều chết rồi, ta còn sống sót, lão nhân tự lẩm bẩm, bóng lưng của hắn có chút chán nản, đầy mặt bi thương, vẫn đục trong ánh mắt chảy ra lão lệ. Cái này cường giả bí ẩn dĩ nhiên đang khóc, tiền bối ngươi vẫn tốt chứ, đến cùng xảy ra chuyện gì, đạo lăng không nhịn được truy hỏi, lão nhân này tuyệt không phải nhân vật bình thường. Rất khả năng là từ hỏa thần sơn bên trong xuất thế người bí ẩn. Quan trọng nhất chính là hắn nắm giữ xúc địa thành thốn loại này nghịch thiên thần thông. Sợi tóc trắng như tuyết lão nhân điên điên khùng khùng, vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm cổ động ngây người. Cái kia già nua khuôn mặt trên nếp nhăn phi thường sâu. Tiền bối ngươi nhìn ra cái gì à? Nơi này ẩn giấu đi cái gì? Đạo lăng không ngừng truy hỏi. Hắn cảm giác lấy cái này thần bí lão nhân thực lực, mặc dù coi như điên điên khùng khùng, nhưng là lấy đạo hạnh của hắn, có lẽ có thể tìm tới nơi này tạo hóa. Lão nhân xem ra phi thường chất phác, vắng lặng ở bi thương bên trong. Ngoại giới người người mọi chuyện không cách nào gây nên sự chú ý của hắn. Bước chân của hắn ở gian nan cất bước, đi tới bên trong hang cổ duy nhất tảng đá trước mặt. Nhìn chằm chằm nó ở xê mon sơ tình cảnh này để đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Hắn không nói gì, cẩn thận nhìn chằm chằm tảng đá quan sát. Có lẽ lão nhân này có thể mở ra tảng đá bí mật cũng khó nói. Hắn cấp bách muốn biết cái hang cổ này tồn tại cái gì. Bởi vì đoạn kiếm mảnh vỡ mới nơi này, tay của ông lão trưởng duỗi ra đến, có chút run động, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì chuyện cũ. Hắn xoa xoa cái tảng đá này, lắc đầu điên nói, giết giết giết, ngươi nói cái gì? Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, phi thường cảnh giác đem khí tức tăng lên tới đỉnh phong. Để ngừa lão nhân phát điên, giết giết giết giết giết, lão nhân rộng mở ngẩng đầu lên, đầu đầy trắng như tuyết sợi tóc ngổn ngang múa tung, hai con mắt phun ra sát quang, như thiên kiếm nộ sung, xuyên thủng thương khung, tựa hồ giết hướng về vực ngoại, để ngửa mặt lên trời gào to, cả người khí tức biến, lăng liệt đến mức tận cùng. Như là một tôn tuyệt thế sát thần ở thức tỉnh, bùng nổ ra kinh thế gợn sóng, ầm ầm ầm, toàn bộ cổ động đều rung động đứng dậy, loại khí tức này thật đáng sợ, đạo lăng đều hoành bay ra ngoài, tạp ở trên vách tường, khóe miệng ở chảy máu, nhưng mà cái hang cổ này phi thường đáng sợ, dĩ nhiên không có đổ nát, tình cảnh này để đạo lăng vẻ hoảng sợ. Lão nhân này thật đáng sợ, bạo phát sát khí đều kém chút đánh chết hắn. Lão nhân phát điên, dâng trào mà đứng, như là một tôn thần ma, ép thương khung đều run rẩy. Thân thể của hắn lập tức xuất hiện ở trên tảng đá. Ở Đạo Lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, cái tảng đá này phát sáng. Nó như là không tồn ở trong thiên địa, chảy xuôi chư thiên ảo diệu gợn sóng. Này phía trên tảng đá tựa hồ có từng viên một ngôi sao treo lơ lửng. Giờ khắc này ngôi sao chuyển vị, ở lẫn lộn thiên cơ. Cái gì? Tảng đá kia dĩ nhiên là một cái hư không trận đài. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là cực kỳ khủng bố hư không trận đài. Dẫn ra chư thiên chòm sao lực lượng, có thể vượt qua đến vực ngoại. Lão nhân đứng ở một hành tinh khổng lồ trên, thân thể nhảy lên cửu thiên, lập tức liền không thấy hình bóng. Đây là bức tranh các vì sao? Đạo Lăng hai con mắt mở to, liều mạng nhìn chằm chằm cái này bức tranh các vì sao. Cái này bức tranh các vì sao thật đáng sợ, mênh mông không có dễ. Nó tựa hồ là một cái vũ trụ, mà là, này bức tranh các vì sao trên có tọa độ tồn tại. Đạo Lăng hiểu rõ đã có chút cường giả có thể vượt qua đến vực ngoại. Thế nhưng dễ dàng lạc lối. Có thể nếu là có bức tranh các vì sao liền không giống nhau. Đây tuyệt đối là nghịch thiên thần chân. Phải biết thế giới này quá to lớn. Vực cùng vực không thể liên kết. Có thể nếu là nắm giữ bức tranh các vì sao, liền có thể đi xuyên đến cái khác đại vực bên trong. Đáng tiếc cái này bức tranh các vì sao chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền biến mất rồi. Để Đạo Lăng đau lòng không gì sánh được. Bất quá cái tảng đá này còn đang phát sáng, chảy xuôi chư thiên huyền ảo gợn sóng, tựa hồ tồn tại một loại kinh thế pháp tồn tại. Đạo Lăng căn bản không có do dự chút nào, chớp mắt ngồi xếp bằng ở trên tảng đá. Nguyên thần gợn sóng phun trào mà ra, tuôn ra đến trong tảng đá. Với loại khí tức này giao hòa, tảng đá ẩn chứa khí tức phi thường kinh thế. Có một loại chư thiên huyền ảo gợn sóng, mênh mông không có dễ, lớn lao bao la. Đạo Lăng mới vừa dung nhập vào nội bộ, lại một lần nữa nhìn thấy một tôn chân kim sắc chân long dâng trào mà đứng. Nhảy lên cửu trùng thiên, phụt lên vạn ngàn thần hỏa. Chân long thật đáng sợ. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng cái kia một loại thần vận, uy thế cửu thiên thập địa. Đạo Lăng thể xác phát sáng, cảm ngộ chân long hàm nghĩa. Hắn cả người tinh lực cuồn cuộn, như một tôn thần lô đang thiêu đốt, xương sống đều ở chuyển động. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này đang vặn vẹo, bị một loại gợn sóng vô hình ép muốn đứt đoạn. Đây là một cái không thấy rõ chân thực cái bóng tồn tại Đạo Lăng bên người. Đây là chân long pháp tướng, phi thường khủng bố. Mặc dù là hư thực, thế nhưng nó đã tồn tại. Đạo Lăng quan sát chân long hàm nghĩa, từ từ chung quanh hắn tồn tại một cái hư vô long ảnh. Một chút đáng sợ đứng dậy, giống như là muốn hiện ra ở trong nhân thế. Đạo Lăng cả người tinh lực phân tán, thân thể cổ động, trong cơ thể năng lượng bị rút khô. Muốn diễn hóa ra một tôn chân long pháp tướng, thiên địa rung động, bị một loại vô hình vực tràng quấy dày. Chân không đang không ngừng nổ tung, thậm chí hư không đều ở nhỏ bé vặn vẹo. Chân long pháp tướng thật đáng sợ, chưa từng hóa hình, đã nghịch thiên rồi. Khắc của hắn thể xác chấn động mạnh một cái, tựa hồ thiêu đốt, tinh lực đang khô héo, khóe miệng ho ra một khẩu huyết. Không được, loại này bá đạo tuyệt luân pháp tướng, không là ta hiện tại có thể thôi diễn đi ra. Nếu là mạnh mẽ thôi diễn lời nói, ta sẽ tiêu hao hết tinh huyết trong cơ thể tọa hóa. Cần thiết năng lượng quá nhiều, không là ta hiện tại có thể chống đỡ. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ hoảng sợ vẻ. Chân long pháp tướng nằm ngoài dự đoán của hắn. Thực lực không bằng liền diễn biến lời nói. tinh lực sẽ bị rút khô. Ai, quá đáng tiếc. Đạo Lăng đứng lên, cái tảng đá này đã khôi phục lại khoảng hưu cấp độ. Cũng không còn vừa nãy động tĩnh truyền tới. Xác thực phi thường đáng tiếc. Vừa nãy đạo kia dị tượng, tất nhiên là tuyệt đại nhân kiệt lưu lại. Đáng tiếc hắn không tư cách biến hóa ra. Thế nhưng đáng vui mừng chính là, hắn được rất nhiều thứ hữu dụng. Ngoại giới trời đã sáng, Viêm gia trên dưới đều vô cùng hưng phấn. Tuy rằng bọn họ không biết thiếu niên này là lai lịch gì, thế nhưng nói riêng về các loại thủ đoạn, tất nhiên là ngoại giới thiên kiêu. Bất quá đây là thần sắc cao hứng hơi trầm xuống kéo dài bao lâu, liền triệt để tiêu tan. Thay vào đó chính là đầy mặt nổi giận. Môn đỉnh ở ngoài đứng một đám người, đầu lĩnh chính là một vị thanh niên, khí thế mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn, quát lên: ta chính là Hỏa Thần Điện nhị trưởng lão đệ tử Thiên Hỏa, có từng chuẩn bị kỹ càng. Là Hỏa Tiếu. Viêm gia một đám người sắc mặt đều khó nhìn. Vị này chính là Hỏa Châu tên tuổi rất lớn kỳ tài, hơn nữa còn là Hỏa Thần Điện trưởng lão đệ tử, lai lịch lớn vô cùng, phỏng chừng là vì Thiên Hỏa đến. Vị tiểu hữu này, nếu như chúng ta có Thiên Hỏa tự nhiên sẽ giao ra đây, nhưng là Thiên Hỏa đã bị tôn nữ của ta luyện hóa. Thực sự là xin lỗi, Viêm Thanh Hoa đi tới thấp giọng nói. Nội tâm cũng vô cùng nóng nảy. Vị này Hỏa Tiếu thực lực nhưng là không phải chuyện nhỏ, mà là lai lịch lớn như vậy. Hắn không biết Mộng Vũ ân nhân cứu mạng sẽ không xuất thủ. Đây chính là Hỏa Châu quái vật khổng lồ. Chạm hắn một hồi, tương đương với ở con hổ cái mông trên rút mao. Hắn sẽ vì Viêm gia đi trêu chọc Hỏa Thần Điện à? Viêm Thanh Hoa tâm thần đều chìm vào đáy vực. Cảm giác lần này Viêm gia có đại kiếp nạn muốn tới, không qua được chính là tan xương nát thịt. Hỏa Tiếu trong con ngươi tránh ra một tia mù mịt. Hắn cười lạnh nói: ta nghe nói Viêm gia tam tiểu thư tướng mạo cũng không tệ lắm. Bên cạnh ta còn thiếu một cái thị thiếp, ta xem chính là nàng. Viêm gia người ở chỗ này đều vừa kinh vừa sợ. Viêm gia tuy rằng không là cái gì đại tộc, nhưng là tộc chủ tôn nữ đi làm cho người ta làm thị thiếp, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Hết chương.